Tổng điện chủ hiện tại không vội, thấy Lý Dật bị khế ước linh hồn thôn phệ biểu lộ đờ đẫn đối với hắn mà nói, là một loại hưởng thụ, một loại cố gắng nhiều năm rốt cục hưởng thụ thu hoạch, hắn cần hào hào hưởng thụ quá trình, mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Tinh linh tộc nhân nghe đây, thống suất các ngươi sắp vẫn lạc tức thời thì đầu hàng, nếu không cũng đừng trách đấu thần điện đối với các ngươi không khách khí. Tổng điện chủ cảm giác quá trình mình hưởng thụ đã xong, vì vậy hướng tinh linh tộc uy hiếp nói. Trên đỉnh núi lập tức một hồi lặng im này làm cho người hít thở không thông. Đấu thần điện tổng điện chủ nói ra những lời này cho thấy một sự kiện, chỉ chờ thế giới linh hồn Lý Dật hoàn toàn bị thôn phệ, kế tiếp chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hoặc là khuất nhục sống sót, hoặc là rơi dụng bi thảm, bọn họ giống không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Đương nhiên, đấu thần điện cũng rõ ràng, tinh linh tộc là một chủng tộc như thế nào, trong lịch sử tựa hồ cũng không có xuất hiện tiền lệ qua lâm trận phản bội, như vậy kế tiếp trên đỉnh núi là một hồi huyết chiến. Giết chóc tinh linh tộc cùng mấy cường giả La Lan học viện cộng thêm một lục chỉ đảo tiên thực lực kinh. Góc truyện audio.com, người, bọn họ cũng cần trả giá thật nhiều. Hết sức căng thẳng, trận chiến đấu muốn khai hỏa, loại cấp bậc chiến đấu này, bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Lặng im, không khí chết làm lặng cho người hít thở không thông, giống như một quả khí cầu tùy thời đều có khả năng bạo liệt mà gây ra thời cơ bạo liệt chính là thế giới linh hồn Lý Dật bị hoàn toàn thôn phệ, rơi rụng, hoặc là thành một tên phế nhân. A, bỗng nhiên, một tiếng hét lên làm cho người ta sợ hãi từ trong miệng Lý Dật phát ra, chỉ thấy Lý Dật mãnh liệt bắn dậy, bàn tay không ngừng vuốt đầu của mình, dùng sức cho người rung động, bàn tay đánh vào đầu rầm rầm rầm. Ha ha, có thể kiên trì đến bây giờ, Lý Dật các hạ, linh hồn thế giới của ngươi cường đại không thể tưởng tượng được. Tổng điện chủ khoái cảm đã đạt được, tuy không rõ trong thế giới linh hồn Lý Dật rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng loại thống khổ này cho thấy, khế ước linh hồn đối với thế giới linh hồn Lý Dật thôn phệ đã đến tình trạng cuối cùng, hết thảy đều rất nhanh chấm dứt. Chỉ thấy Lý Dật thân hình giống như con tôm, tại trong hư không vô ý thức đung đưa thân hình, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng thống khổ làm cho người cảm thấy thảm thiết vô cùng. Chủ nhân, Long Sùng tạp tạp thấy chủ nhân thống khổ như thế, huống hồ trong thế giới linh hồn hắn cũng có linh hồn chi lực của Lý Dật, chủ nhân thống khổ cũng lây nhiễm sang đầu cự long, long rực dương động, hướng Lý Dật bay đi. Tại trong tràng đấu, ngoại trừ tổng điện chủ rất thích nhìn thấy Lý Dật thống khổ, còn có một người khác cũng có cảm thụ đồng dạng, người này có lẽ so với tổng điện chủ khoái cảm càng cường liệt. Người này, dĩ nhiên là La Tuyết Phong rồi. Lý Dật nhận mệnh đi, ngươi rốt cục chịu thua, tuy không phải thua ở tay của ta, nhưng cũng không có cái gì khác nhau. Lời của La Tuyết Phong còn chưa có nói xong, hơn nữa cũng vĩnh viễn không có ai biết hắn kế tiếp nghĩ cái gì. Lý Dật không ngừng cuồng loạn, bỗng nhiên giống như một đạo thiểm điện từ trên cao nhìn La Tuyết Phong đáp xuống, mà ở phía trước thân thể của hắn, vô hình mang theo tiên thiên chi khí phá thiên kiếm tăng vọt mấy lần, năng lượng đạt đến cực hạn. Đây là cái tình huống gì? Không chỉ như vậy, Long Sùng tạp tạp thân hình khổng lồ cũng dùng tốc độ cực nhanh phủ kín đường lui của La Tuyết Phong. Trên thực tế, trong lúc Lý Dật hướng La Tuyết Phong phát động công kích, thân hình hắn rất nhanh lao tới La Tuyết Phong, góc độ này thích hợp nhất là đánh lén. Đúng, đây là một kế ám sát đối tượng tự nhiên là La Tuyết Phong, Lý Dật quyết định diệt trừ La Tuyết Phong, ngoại trừ vì Lý Na báo thù là nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là vì diệt trừ La Tuyết Phong, mới có thể đưa Phì Phì từ danh nghĩa thực chất trở thành viện trưởng La Lan học viện được. Cả đời giàu quyệt mà thông minh tuyệt đỉnh, La Tuyết Phong phạm vào sai lầm duy nhất, đó là sai lầm là chí mạng tuyệt đối. Phá thiên kiếm trong tay Lý Dật đâm vào hộ thể nguyên khí của hắn, quán thông cả người hắn, La Tuyết Phong liền bố kết phòng ngự cũng đều chưa kịp làm. Hắn giống như là một cái tượng gỗ tay không tấc sắt, mắt thấy một cái lỗ máu cự đại từ thanh kiếm của Lý Dật xoắn ra càng lớn. Tánh mạng khí tức theo máu tươi chảy ra cực nhanh trở nên dần biến mất. Nhận đi La Tuyết Phong, ta đã từng cho ngươi trở thành đối thủ, nhưng thời khắc. Góc truyện audio.com, ngươi ra tay với Lý Na, ngươi không xứng. Đem phá thiên kiếm thu hồi trên cổ tay, mắt thấy máu tươi từ cái lỗ to như vậy phun ra, Lý Dật vẻ mặt bình tĩnh dừng ở trước người La Tuyết Phong, giống như dừng ở trước một con chó. Ngươi, rất tốt, đây là ba chữ cuối cùng La Tuyết Phong lưu lại trên thế giới này, hắn rất nhanh té xuống, dùng một cái tư thế quỳ sát dưới chân Lý Dật ngã xuống. Nhưng vẫn chưa hết, ít nhất là Lý Dật cừu hận còn chưa có phát tiết hoàn toàn, đấu khí xoáy lên thi thể La Tuyết Phong, sau đó huyền phù tại giữa không trung, trong lòng bàn tay Lý Dật phun ra một cổ hỏa diễm tinh khiết. Ngọn lửa dùng tốc độ cực nhanh đem thi thể La Tuyết Phong hoàn toàn nuốt hết, sau một lát hóa thành tro tàn, từ đỉnh núi lạnh thấu xương bay theo gió lạnh. Động đến nữ nhân của ta, nghiền xương thành tro. Cách chương.